Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ biết tương lai Vệ Đại Nha sẽ trở thành nữ cường nhân sau khi ly hôn nên cũng không khuyên thêm, đã đến lúc cô nên nói với bà nội rồi, hôn nhân là chuyện nên thuận theo tự nhiên. Có duyên thì sẽ có, không có thì không nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu cũng chẳng được gì. Người xưa nói đúng, cưỡng ép trái dưa không ngọt. Dù có giải tỏa cơn khát nhất thời, nhưng lâu dài cũng sẽ nảy sinh chán ghét mà thôi. Mây Vệ Đại Nha không muốn miễn cưỡng chọn bừa một người để sống tiếp. Đó là lựa chọn của chính chị ấy, và bà cụ Vệ cũng không nên ép buộc nữa. Dù sao thì cuộc sống cũng như việc uống nước, nóng hay lạnh chỉ có tự mình cảm nhận rõ nhất. Sau khi được Vệ Đại Nha đồng ý với yêu cầu của mình, Vệ Thiêm Hỉ lập tức trở về Đại học Thủy Mộc để bắt tay vào việc lên ý tưởng cho các sáng chế. Dựa trên bối cảnh kỹ thuật hiện tại, cô đã đề xuất 3 đến 4 sản phẩm công nghệ làm tiền đề cho việc đăng ký bằng sáng chế. Tuy nhiên, nhận ra sức một người là không đủ, cô liền nhắm đến nguồn lực dồi dào từ những sinh viên xuất sắc tại trường. Những ai có thể thi đỗ vào Thủy Mộc đều là những tài năng xuất chúng. Dù có một số ít người sáng tạo không mạnh, đa phần sinh viên đều có nhiều ý tưởng độc đáo. Để tìm kiếm đồng đội cùng chí hướng trong nghiên cứu sáng chế, Vệ Thiêm Hỉ đã nhờ Vệ Đông Trinh đăng ký thành lập một viện nghiên cứu công nghệ cao. Cô còn tổ chức một buổi báo cáo với chủ đề được mở rộng từ bài phát biểu trước đó, mang tính khơi gợi cảm hứng hơn, và trực tiếp đứng ra thuyết trình tại trường. Viện nghiên cứu công nghệ cao cung cấp chế độ làm việc như một công việc thực sự, với mức lương ổn định. Kết hợp với danh tiếng sẵn có của Vệ Thiêm Hỉ, rất nhiều sinh viên đã đến tìm hiểu và đăng ký, không chỉ từ Thủy Mộc mà còn từ các trường đại học lân cận. Viện nghiên cứu đánh giá sinh viên dựa trên khả năng nắm vững các môn cơ bản như vật lý, hóa học và toán học, đồng thời chú trọng đến sự sáng tạo. Đây là vấn đề liên quan đến sự phát triển trong tương lai, nên Vệ Thiêm Hỉ không dám lơ là. Cô đích thân ra đề thi và tổ chức một cuộc phỏng vấn kéo dài 3 ngày. Trong số hàng trăm người đăng ký, cô chọn lọc ra hơn 40 sinh viên xuất sắc nhất. Sau khi ký hợp đồng bảo mật và hợp đồng lao động, Vệ Thiêm Hỉ lập tức xây dựng các kế hoạch đào tạo chuyên biệt, phù hợp với chuyên ngành của từng người và tập trung vào việc phát triển sáng tạo. Theo kế hoạch của Vệ Thiêm Hỉ, những sinh viên này không chỉ được nâng cao năng lực học thuật mà còn phải thực hiện hóa các dự án nghiên cứu thành sản phẩm thực tế, mang lại giá trị cho xã hội. Ý tưởng này mang tính tiên phong, khiến nhiều người không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản sự hào hứng của sinh viên. Học được kiến thức lại còn được nhận lương, ai nấy đều vô cùng hài lòng. Dù vậy, trường khoa toán của Thủy Mộc lại cảm thấy Vệ Thiêm Hỉ đang rảnh rỗi bày trò. Ông ta không trực tiếp trao đổi với cô về chuyện này mà âm thầm sắp xếp 2 môn học cho cô giảng dạy. Toán ứng dụng cho sinh viên năm 3 và phân tích toán học cho sinh viên năm 2, với ý định khiến cô bận rộn hơn và tập trung đào tạo nhân tài cho khoa. Thế nhưng, ông ta lại không ngờ được rằng phong cách giảng dạy của Vệ Thiêm Hỉ lại độc đáo, đến vậy, suýt chút nữa khiến cả một nhóm nhân tài toán học tại Thủy Mộc lạc lối. Câu chuyện bắt đầu từ cách cô lên lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Newton, dù có phần tùy tiện và thiếu nghiêm túc, lại rất tận tâm với các nhiệm vụ mà Vệ Thiêm Hỉ giao. Từ việc đọc các bài báo khoa học đến theo dõi những tạp chí toán học hàng đầu, cậu ta đều thực hiện đầy đủ. Dù không hiểu hết các thành quả nghiên cứu của cô, cậu ta vẫn cố gắng tìm tòi, vì vậy khả năng toán học của cậu ta rất tốt. Cách chương.